Bán Tiên, chương 535, xương cổ bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ 5, U Lan Sơn khuyết Diệu Thanh Đường chết đối diện cửa hàng bên trong, Lâm Trường Quỹ nhanh chân mà ra trực tiếp xông vào Diệu Thanh Đường, vỗ quầy hàng, Cao Trường Quỹ, phải mời ta uống đại hoang nguyên rượu ngon. Phía sau quầy Cao Vân Tiết đứng lên, đang có điểm không rõ ràng cho lắm, Lâm Trường Quỹ theo trong tay áo rút ra một phong thư, đập vào trên quầy. Này tin là cho ngươi a, lại gửi đến ta vậy đi. Tin vốn là gửi cho hắn, mở ra xem xét về sau, phát hiện bên trong còn có phong bì, viết. Cao Vân Tiết thân khải, hàng xóm láng giềng vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, huống chi loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu trải qua, đã như vậy hướng Diệu Thanh Đường đưa qua mấy lần tin. Cao Vân Tiết khuấy động liễu tín tới trong tay xem xét, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, sợ. Diệu Thanh Đường, chữ qua chướng mắt, không tốt trực tiếp gửi đạt hơi ngoặt một cái. Lúc này bóc thư ra kiểm tra một chút bên trong thư tín, chủ yếu là kiểm tra bên trong an toàn thiết chí. Xác nhận tin không có bị nhìn lén qua, lại hơi nhìn một chút trong thư nội dung, liền ngẩng đầu một mặt cười. Ta điểm này rượu ngon ngươi sợ là nhớ thương rất lâu a, Lâm Trường Quỹ hắc hắc. Phượng tộc rượu ngon, không đối ngoại bán ra, đó cũng không phải là tùy tiện thế nào đều có thể uống đến. Lần trước đại hoang nguyên người tới, phượng tộc người đến bên này làm việc Diệp Điểm Điểm sai người thuận tiện mang theo điểm phượng tộc rượu ngon tới, kết quả vừa vặn bị Lâm Trường Quỹ thấy được lúc ấy liền mặt dày mày dạn muốn một vò đi. Được hôm nay bị ngươi tìm được lý do, Cao Vân Tiết lắc đầu thở dài, trước bộc lộ đài đóng cửa tạm dừng mua bán, mời Lâm Trường Quỹ vào bên trong. Bên trong trong sân, Mục Ngạo Thiết người để trần tại cái kia chơi dựng ngược một tay một cây ngón trỏ đâm tay kia bên trên còn cầm lấy đại thiết từng gia tăng trọng lượng. Nam Trúc tại trong đình cùng Tiểu Hắc kỳ kỳ oai oai, không biết tại giảng đạo lý gì, Tiểu Hắc thì mặt mũi tràn đầy tò mò đặt câu hỏi, tóm lại là một cái dám giảng, một cái xin hỏi. Ngô Hắc ngồi tại một viện nhỏ trên bậc thang bưng lấy một đống giấy xem, tại tự mình kiểm tra nhi tử việc học, bây giờ cái vị kia thiên hạ đệ nhất tài tử thân thể có chỗ khó chịu, hắn đành phải tự mình đến đốc thúc nhi tử việc học. Dữ Khánh thì nhắm mắt nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ trong một ngày khó được ánh nắng, ánh mặt trời trụ xuyên qua đại địa cửa sổ mái nhà mà vào, cứ việc này phần ước chừng kéo dài không được bao lâu, nhưng ở U Giác Phụ tới nói, này vẫn là một phần cực kỳ xa xỉ hưởng thụ. Năm đó nếu không phải cậy vào cái gọi là tiên đào, độc nhất vô nhị quyền kinh doanh, cũng lấy không được tốt như vậy đoạn đường cửa hàng. Trùng Nhi ngồi tại ghế nằm đằng sau, hai tay dâng Dữ Khánh đầu tả hữu lay động không ngừng, giúp hắn điều dưỡng hộ lý xương cổ. Sở dĩ như vậy, chỉ vì Dữ Khánh ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên phát hiện cổ của mình không có thể động, hơi dùng sức vặn vẹo liền đau tận xương cốt, cổ như là gì chết, lúc ấy thật bắt hắn cho dọa cái quá sức. Quảng cáo, không có cái gì cái khác lo nghĩ, trực tiếp hoài nghi cùng phần gáy gồ lên dị biến có quan hệ, thế là một đám người lần nữa đem hắn phần gáy mở đao xem xét, không ngoài sở liệu, phần gáy màu vàng kim dị biến đã theo gồ lên lan tràn đến trên dưới khác hai nơi khớp xương chỗ kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh này chứng, Ngô Hắc cũng nói rõ lý do không rõ ràng, hắn màu vàng kim xương cốt là trời sinh, không tồn tại loại này chậm rãi bệnh biến quá trình, cũng chưa từng trải qua loại thống khổ này tra tấn. Hết lần này tới lần khác lại không biết tìm ai đi trị liệu, mấu chốt là cũng thật không dám để người ta biết, không đến thật không có cách nào mức độ, bọn hắn cũng sẽ không để ngoại nhân biết. Sau này chỉ có thể là áp dụng không còn cách nào, cưỡng ép chuyển động xương cổ của hắn khớp nối. Cưỡng ép mùi vị xác thực rất thống khổ, đau đớn cái linh hồn xuất khiếu, nhưng cũng xác thực hữu hiệu, nhiều rèn luyện sau một lúc cổ lại có thể động. Thế là liền biến thành cái dạng này, Trùng Nhi sẽ hỗ trợ cổ của hắn thường xuyên đa động động. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trong lòng có sự cảm thông, hai người biết mình không sớm thì muộn cũng muốn bị một chuyến cái này tội, có lão thập ngũ ở phía trước lội đường cũng rất tốt, cũng không biết dạng này một mực khuếch tán xuống lại là cái gì khủng bố hậu quả, thời gian này qua rất cách ứng. Ban đầu đi, ba người còn muốn đi ra ngoài tìm việc để hoạt động, vụng trộm dùng tên giả đi cho người ta đánh công cái gì, không phải sang năm 1000 vạn làm sao bây giờ? Ngồi làm chờ liền có thể theo trên trời rơi xuống tới hay sao? Dù sao đều là huyền cấp tu sĩ, dù cho ra ngoài tìm trong nhà hộ viện sống, một người một ngày 1000 lượng bạc là không thiếu được. Kỳ thật bằng bọn hắn hiện tại danh tiếng, hoàn toàn có thể tìm tới càng kiếm tiền sống, làm sao bọn hắn đắc tội một chút thực lực bọn hắn thớt không xứng với người, làm phần lớn người không dám làm sự tình, căn bản không dám quang minh chính đại ra ngoài tìm việc để hoạt động. Đương nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, ít nhất Dữ Khánh chính mình là nghĩ như vậy, có thể hay không tìm tới kiếm tiền sống phải đi ra ngoài sông vào một lần nhìn một chút mới biết được, không nhất định nhất định phải từ thủ Diệu Thanh Đường, đường là người đi ra nha, dư thừa nhân thủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phải đi ra ngoài nghĩ biện pháp. Ai ngờ đột nhiên ngã bệnh ra ngoài làm công sự tình liền tạm thời gác lại. Tốt tốt tốt, tiến vào nội viện Lâm Trường Quỹ liên tục gật đầu, đối người trong viện chụp gật đầu một cái chào hỏi, tầm mắt tự nhiên nhịn không được chú ý một chút Dữ Khánh, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết biết rõ ba vị này bây giờ có thể là danh mãn tu hành giới nghiêu nhân. Không có cách, sư huynh đệ ba người cùng Già La Sơn ân oán đã truyền ra, nói bóng nói gió nói cường thế Già La Sơn Vương Thị sửng sốt bị ba người làm cho sụp đổ, đây chính là cầm quốc bài danh 10 vị trí đầu bên trong linh thực đại phái, tài cao thế lớn. Lâm Trường Quỹ càng nghe nói ba tên này còn đập hải thị trấn hải sứ cửa hàng, thanh danh hiền hách trấn hải ti nhà ngục càng bị bắt vào đi qua hai hồi trở lại, nghe nói còn bị dùng qua hình cũng không biết thực hư, bất qua tiến vào trấn hải ti nhà ngục hai hồi trở lại còn có thể còn sống đi ra người cũng không nhiều. Hắn ban đầu đi còn muốn nhường Dữ Khánh giúp bọn hắn cửa hàng đề cái biển loại hình, thám hoa lang nha thiên hạ đệ nhất tài tử nha, sau này xem xét bên này đắc tội một đống người, phát hiện treo vị này để chiêu bài buôn bán xác thực không thích hợp còn chưa tính, miễn cho đưa tới tà hòa. Có ý tưởng này hàng xóm láng giềng không phải hắn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tới rượu thanh đường bên trong sân nhỏ, hàng xóm láng giềng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng xem như thường có lui tới. Hắn cũng vẫn là thói quen từ lâu, tiến sân nhỏ, lại vác một cái tay đi tới giữa sân dưới một thân cây, vòng quanh vòng trên dưới dò xét tán thưởng, lại chợt có thổn thức lắc đầu chỉ ý cây này xem như rượu thanh đường trấn điếm chi bảo tiểu vân gian làm ra cây tiên đào, duy nhất ngưng lại ở đây, vốn là lúc trước làm hàng mẫu biểu hiện ra, sau đến tự nhiên là hy vọng bán đi, làm sao bán đến bây giờ một mực không có bán đi. Bây giờ Cao Vân Tiết Cao Đại Trưởng Quỹ làm ra trò mới, bởi vì lão là có người muốn vào rượu thanh đường nhìn một chút cây tiên đào cái dạng gì, hắn làm ra 1 vạn lượng bạc một lần nhìn mua bán, mặc dù rước lấy bêu danh, nhưng 305 lúc thật đúng là sẽ có người nguyện ý hoa tiền vào ngó ngó, hoặc nhiều hoặc ít cũng xem như bút thu nhập. Cao Vân Tiết đem thư cho trên ghế nằm Dữ Khánh, sau đó lấy một vò rượu ra tới, chào hỏi Lâm Trường Quỹ đi trong đình uống rượu, Nam Trúc đuổi đi Tiểu Hắc cũng chủ động đi uống rượu người tiếp khách. Trên ghế nằm Dữ Khánh mở ra tin xem kỹ, mặc dù không có ký tên, nhưng trong đó nội dung xem xét liền biết là Liễu Phiêu Phiêu gửi tới, nói vẫn là vị kia. Mẹ nuôi, sự tình, thời gian đã qua mấy tháng, mới nghẹn tới phong thư này, Dữ Khánh cũng có thể hiểu được Liễu Phiêu Phiêu bây giờ cũng có chỗ khó xử của mình, làm việc không muốn rước lấy hoài nghi, một chút tình huống đến chậm rãi đi thăm dò, gấp không được. Trong thư đề vẫn là lúc chuyện xảy ra vào cái ngày đó, nói Cổ Thanh Chiếu đi trước Lương Phủ cùng Lương Gia Tiểu Thư gặp mặt Cổ Thanh Chiếu sau khi rời đi, Lương Gia Tiểu Thư cũng rời đi Lương Phủ, chẳng biết đi đâu tình nghi lớn nhất. Trong thư nói, Cổ Thanh Chiếu cùng Thanh Nha cùng Lương Phủ lui tới bên trong, cùng vị kia Lương Gia Tiểu Thư là nhất tấp nập, trước kia là cùng Lương Gia Tiểu Thư nãi nãi lui tới nhiều nhất, nãi nãi sau khi qua đời, lại đổi thành Lương Gia Tiểu Thư. Vị này Lương Gia Tiểu Thư tính cách tương đối thanh lãnh cô tịch, đến gà cưới tuổi tác cũng không muốn lấy chồng, cũng có người nói là tương đối cao ngạo, bình thường nam nhân chướng mắt. Trong thư cuối cùng nhấn mạnh một điểm, vị kia Lương Gia Tiểu Thư mới 20 tuổi. Trong thư từ đầu tới đuôi đều không có đề cập, mẹ nuôi, nhị chữ cũng không có tương quan ám chỉ, coi như rơi vào người ngoài trên tay, phần lớn người cũng không biết tại chỉ cái gì, chỉ có thư hai bên mới biết là có ý gì. Mới 20 tuổi, Dữ Khánh nói một mình đích thì thầm một tiếng. Theo trong thư tình huống tới nói, vị kia Lương Tiểu Thư xác thực tình nghi lớn nhất nhưng mới 20 tuổi, làm sao cũng không có thể trở thành Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu mẹ nuôi, Thiên Lưu Sơn trọng điểm quan tâm một gia đình, tuổi tác phương diện sẽ không có giả. Chẳng lẽ vị kia Lương Tiểu Thư chẳng qua là vị kia mẹ nuôi, người phát ngôn, nhưng lúc ấy tại Minh Hải đội thuyền bên trên, Thanh Nha cùng Cổ Thanh Chiếu nghe xong người tới thanh âm, rõ ràng liền biết là mẹ nuôi, thêm nữa gặp mặt tình hình, điều này nói rõ hai người là có trực tiếp cùng vị kia. Mẹ nuôi, đối mặt chẳng lẽ Lương Tiểu Thư chẳng qua là thường ngày truyền lời người mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, sương mù nồng nặc lượn quanh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ lại nghĩ tới hải tộc tộc trưởng, nói nhẫn gì là hải tộc cấm địa chìa khóa, trong cấm địa có cái gì. Còn có năm đó những cao thủ kia đến tột cùng là thế nào tiến vào Minh Hải Tiên Phủ. Hắn cảm giác Minh Hải bên kia tồn tại quá nhiều bí ẩn. Cũng không biết vị tộc trưởng kia tại cầu tàu bên trên nghe đến tiếng vang đuổi theo biển bên trong là cái kết quả gì. Quảng cáo, nghi nghĩ nan giải thời khắc lỗ tai chợt hơi động một chút, lực chú ý bị trong đình uống rượu nói chuyện phiếm nội dung hấp dẫn. Lâm Trường Quỹ nói tới mấy tháng sau sắp tổ chức 20 năm một lần. Triều Dương Đại hội tu hành giới thịnh hội, nói là cho thiên hạ tân tú phun tài năng trẻ cơ hội. Sở dĩ được xưng là Triều Dương Đại hội, liền là ngụ ý người mới như buổi sáng vừa bay lên Thái Dương. cũng không phải cái gì người mới đều có thể tham gia, có điều kiện ước thúc tu vi đạt đến thượng huyền cảnh giới người không được tham gia, còn có liền là đã tham gia người không có thể tham gia. Nói cách khác một cái người trong tu hành cả một đời chỉ có một lần cơ hội. Dữ Khánh đối này cái gì thịnh hội không có hứng thú, hắn nơi nào còn dám ra ngoài quang minh chính đại rêu rao, mấu chốt là Lâm Trường Quỹ nâng lên lần này tổ chức do tu hành giới xếp hàng thứ nhất linh thực môn phái. Thiên Linh Sơn, tới chuẩn bị như thế thịnh hội cũng nhất định phải là những đại môn phái kia, đã phải có tài lực chống đỡ, cũng phải có năng lực tổ chức, càng phải có lực uy hiếp, tránh cho có người quấy rối. Kỳ thật Thiên Linh Sơn cũng không phải lần đầu tiên chuẩn bị, đã qua tay qua nhiều giới. Nghe nói Thiên Linh Sơn tập hợp các triều đại tổ tiên lực lượng, tại trong môn cày cấy ra một tòa linh cốc thiết trí đại trận thu thập thiên địa linh khí, trong vòng một đêm có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Theo được chứng kiến người nói, tận mắt nhìn đến vô số u lan trong khoảnh khắc chậm chậm nở rộ tình hình, rất là thần kỳ cùng hùng vĩ, không hổ là đệ nhất thiên hạ linh thực môn phái. Linh cốc là Thiên Linh Sơn túc lão tiềm tu chỗ, dưới tình huống bình thường người ngoài là rất khó có cơ hội đi vào thưởng thức Thiên Linh Sơn dưới trước triều dương đại hội cũng là mở ra, cũng có không mở ra thời điểm, không biết lần này có thể hay không mở ra chiêu đãi khách quý nhóm thưởng thức. Trên ghế nằm Dữ Khánh đã nhếch lên đầu hướng trong đình xem. Dựng ngược Mục Ngạo Thiết cũng nghiêng đầu nhìn lại, trong đình bồi rượu Nam Trúc vô ý thức quay đầu nhìn một chút hai người, sau đó lại thử Lâm Trường Quỹ. Thiên Linh Sơn có thể làm cho vô số phong lan ở trước mắt chậm chậm nở rộ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.